Thần đạo Đan Tôn, chương 2545, sông ngầm, gocchuyenaudio.com. Hắn sử dụng kiếm ma kiếm chém mấy lần, cắt ra cái động có thể cho phép một người thông qua, trước tiên thả thần thức vào. Toàn bộ lòng núi hoàn toàn trống rỗng, lớn vô cùng, nếu như từ cửa động mà Long Hàn đào ra đi tới, hắn sẽ một cước giẫm không, sau đó rơi xuống vực sâu vạn trượng, coi như phía dưới không phải đá nhọn sắc bén, cũng có khả năng rơi tan xương nát thịt. Bởi vì trọng lực nơi này quá mạnh mẽ, đây là một lưỡi dao sắc treo ở trên đầu mọi người. Lăng Hàn nói tình huống cho mọi người đều nghiêm nghị. Hắn thu ba người hổ nữ vào hắc tháp, sau đó xuất động trước theo vách núi bỏ xuống. Kỳ thực những người khác cũng muốn vào trong không gian thần khí của Lăng Hàn, nhưng lại không ngại ngùng mở miệng, chỉ có thể tự mình bỏ. Bọn họ cũng không thể tiến vào không gian thần khí của người khác bởi vì căn bản không biết tình huống, vạn nhất đột nhiên muốn ra nhìn, kết quả vẫn không có bước một bước liền ngã chết thì làm sao bây giờ. Bọn họ vẫn không có tín nhiệm Lăng Hàn đến trình độ như vậy. Lăng Hàn bò rất lâu, dựa theo độ cao đến tính, hắn đã thâm nhập dưới nền đất mấy chục dặm, nhưng trọng lực nơi này quá lớn, tốc độ của hắn cực kỳ chậm, bằng không mấy chục dặm không phải sự tình một cái nháy mắt sao. Nơi này đen kịt, lấy thị lực của hắn cũng không cách nào nhìn thấy địa phương bên ngoài ba trượng, mà thần thức cũng bị trọng lực dẫn dắt căn bản không thể chạm tới địa phương quá xa. Hắn gian nan, những người khác tự nhiên càng thêm run sợ, cũng may có Lăng Hàn dò đường, bằng không tốc độ của bọn họ còn chậm hơn vài lần, thậm chí mười mấy lần cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng Vân Hà tiên tử bay lên một luồng oan ức, tại sao Lăng Hàn sẵn lòng thu các nàng hồ nữ vào không gian thần khí, nhưng không hỏi nàng có muốn hay không? Nàng càng nghĩ càng oan ức, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Đúng lúc này, chỉ nghe Lăng Hàn phát ra một tiếng kêu kinh hỉ. Sắp tới đáy rồi, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập dừng lại, nhìn về phía dưới. Trước bọn họ chỉ bò cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ tâm thần đều phóng tới chuyện này, nào có rỗi rãi chú ý chuyện khác, cho đến lúc này, bọn họ phát hiện phía dưới có ánh sáng yếu ớt giật động. Rốt cục đến cuối, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Lại leo xuống một đoạn, Lăng Hàn khẽ nhíu mày, bởi vì lần này hắn nhìn thấy rõ ràng, phía dưới lại là một con sông ngầm, trước đó hắn nhìn thấy ánh sáng là không biết chất liệu gì trong nước lấm ta lấm tấm. Nước chảy không hề có một tiếng động, yên tĩnh đến dọa người. Lăng Hàn nói ra tình huống, sau đó ngừng lại, cách nước sông phía dưới gần như một trượng. Mọi người dồn dập xuống tới độ cao như vậy, song song với Lăng Hàn, nhưng không có một người xuống sông. Trời mới biết sông nước này là cái gì, vạn nhất tràn ngập kịch độc thì sao? Lăng Hàn không để ý đến người khác mà trước tiên từ trong hắc tháp lấy ra chút đá cùng kim loại từng cái ném vào trong sông, quan sát có chuyện quái dị gì xuất hiện hay không. Rào, những thứ đồ này ném đến giữa sông, vung lên từng mảnh bọt nước, sau đó chìm xuống, bị nước kéo đi, không nhìn ra có dị dạng gì. Lăng Hàn suy nghĩ chốc lát lại lấy ra một cây tiểu thụ ném vào trong dòng sông, không gian hắc tháp lớn như vậy, bên trong món đồ gì cũng có. Sức nổi của tiểu thụ liền lớn hơn nhiều, không có. gocchuyenaudio.com, trầm xuống đáy, mà nổi ở bên trên, xuôi dòng mà đi. Mọi người đại hỉ nói, thuyền có thể qua, hắc tháp tuy lớn, nhưng cũng không phải cái gì cũng có, chí ít không có thuyền. Hiện tại bọn họ bám lấy vách núi, chịu đựng trọng lực to lớn, muốn tạo một chiếc thuyền độ khó có thể nói là như lên trời. Lăng Hàn trực tiếp lấy ra một cây đại thụ, sau đó nói. Ta nói nhảy, mọi người cùng nhau nhảy lên cây. Tất cả mọi người gật đầu, biết Lăng Hàn kế tiếp nhất định sẽ ném ra một cây đại thụ. Hoành, Lăng Hàn giương tay một cái, trong dòng sông nhất thời có thêm một cây tán cây to lớn, hoàn toàn có thể coi như thuyền tới dùng. Nhảy, Lăng Hàn kêu một tiếng, lập tức nhảy xuống. Mọi người vội vã nhảy ra, rơi vào trên thân cây. Quái lạ chính là, ngồi ở trên thân cây lại không cảm giác được trọng lực áp bức mảy may, thật giống như đến nơi này, quy tắc thiên địa phát sinh biến hóa to lớn. Phần cuối con sông ngầm này có con đường rời đi hay không? Có người nói, hắn đối với nơi này thực sự là sợ, thà rằng không muốn bí mật chiến giáp gì, chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Có thể là hạt nhân của nơi đây, chất chứa hết thảy bí mật. Lăng Hàn biết đây là nơi chôn xương của một thập bát liên tổ vương, có thể ở phần cuối nhìn thấy di thể của vị tổ vương này. Hắn đối với chuyện này cực kỳ nóng lòng, bởi vì hắn từ chỗ Vũ Hoàng đạt được dẫn dắt, nếu như dung hợp một bộ di cốt tiên vương tầng 9, là có thể dựa vào cái này tu ra 9 phân hồn. Nữ hoàng, hồ nữ đều có hy vọng trở thành đế tinh, chỉ là giới hạn ở thiên địa bản nguyên ít ỏi cùng xương cốt tiên vương hiếm thấy, các nàng mới chỉ có thể 4 phân hồn liền đột phá. Nhưng nếu như đạt được xương tổ vương nơi đây, vậy các nàng trở thành đế tinh liền không phải chuyện khó. Đến thời điểm coi như để Hắc Tháp tiêu hao hết một chút lực lượng cuối cùng, Lăng Hàn cũng muốn trấn áp Xương Tổ Vương. Hắn để ba nữ hồ nữ đi ra, tạm thời là không có nguy hiểm. Thuyền xuôi dòng mà đi cực kỳ vững vàng, nhưng tiệc vui chóng tàn, hơn một canh giờ sau, dòng nước đột nhiên trở nên chảy xiết, đại thụ run rẩy dữ dội, để tất cả mọi người trở nên sốt sắng, cái này sẽ không phải hỏng thuyền chứ. Lăng Hàn đang muốn thu các nàng hồ nữ vào Hắc Tháp, đã thấy cây đại thụ này đột nhiên trầm xuống, sau đó lại giật động, một đạo sóng lớn lập tức đánh lại, rào tiếng nước vang động. Mọi người cũng không biết nước sông này là cái quỷ gì, tự nhiên muốn né tránh, nhưng bọn họ ngơ ngác phát hiện, mình không động đậy được nữa. Không đúng, không phải không động đậy được nữa, mà là tốc độ của bọn họ chậm đến trình độ cực cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn làn sóng kia đánh tới. Trong lòng Lăng Hàn ngộ ra, không phải tốc độ của bọn họ chậm, mà là vấn đề thời gian chảy. Thời gian chảy của bọn họ đối lập với ngoại giới không biết giảm bớt bao nhiêu lần, cho nên mới như vậy. Chờ chút, nếu như nói thời gian chảy của hắn giảm bớt, tại sao hắn có thể cảm giác được? Cách chương.